Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Ra nhà mình cửa sân, Biên Thụy đã đi chưa hai bước, liền nghe được có người kêu tên của mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện mình cửu ta đang hướng về mình mang theo chạy chậm tới. Tiểu thập cửu, ta nói cửu ca, ngài chạy chậm chút, ta lại không biết chạy ngài gấp gáp như vậy làm gì. Như thế lớn ngày nóng chạy dễ chịu là thế nào giọt? Biên Thụy vừa cười vừa nói, đừng nhìn chín cùng thập cửu hai số lượng mới chênh lệch 10. Cái này hai đường huynh đệ niên kỷ chênh lệch lại không nhỏ. Hai người chênh lệch mười mấy tuổi. Nói cách khác, Biên Thụy cái này cửu ca đã 50 ra mặt. Người ta không riêng gì có nhi tử, liền cháu trai hiện tại cũng có thể cởi chuồng chạy. Tại sinh con cái này một hạng lên, Biên cửu trực tiếp ngược hữu Thụy người đường đệ này mười mấy con phố. Tiểu tử ngươi dám trêu chọc ngươi cửu ca, làm gì ra lại ngứa hay sao? Biên cửu đi tới đường đệ bên người, cầm trong tay cuốc để xuống, tay chống cuốc chuôi, đồng thời đem trên chân giày cho đạp xuống tới. Dạng này hai cái chân trực tiếp liền đứng ở trên giày. Sau đó hai cái chân lẫn nhau xoa xoa, xem xét đường ca rành rành, Biên Thụy liền biết đây là mới từ trong ruộng xuống tới. Hơn nữa còn là đi ruộng nước. Bởi vì trên chân còn có thể nhìn thấy không có khô ráo bùn. Liền ngài hiện tại hình thể còn đánh ta đây. Hiện tại cũng không phải ta khi còn bé lúc ấy. Đúng, nói chính sự. Nhìn ngài bộ dạng này xem ra có chuyện gì muốn tìm ta thương lượng a? Biên Thụy vừa cười vừa nói. Biên cửu nói, tiểu tử ngươi thật sự là cơ linh. Nói xong, Biên cửu nhìn một chút chung quanh. Làm có chút thần bí tiến tới Biên Thụy bên cạnh. Tiểu thập cửu, ngươi nói trong thành này đối gà rừng cảm giác không có hứng thú. Biên Thụy nghe trực tiếp trả lời. Gà rừng, hiện tại trong thành có bao nhiêu dám ăn thịt rừng? Chúng ta khỏi cần phải nói, chỉ nói gà rừng thứ này ngươi dám bán. Huống hồ ngươi cái này bắt cái tầm 10 con cũng bán không đứng dậy. Còn không có vào thành đâu liền bị cảnh sát là bắt phòng giam trong đi. Biên Thụy lúc này cảm thấy nhà mình cửu ca có phải là có chút choáng váng. Gà rừng thứ này thế nhưng là bảo hộ động vật, nông thôn vụng trộm ăn như thế một hai con kia là không có vấn đề. Hiện tại vấn đề là ai dám đem thứ này cầm đi Minh Châu dạng này thành phố lớn bán. Chỉ cần là bị người báo cáo, đó cũng không phải là phạt hai cái tiền có thể giải quyết. Kia là phải ngồi tù sự tình, mà lại không phải một hai năm. Biên cửu nói, ta nơi nào có bản sự đi bán cái gì hoang dại gà rừng a? Ngồi tù ta không sợ. Ngươi không biết hiện tại có nuôi trong nhà gà rừng. Ta chính là muốn hỏi một chút, nếu như ta muốn nuôi gà rừng, tại Minh Châu thị trường thế nào? Biên Thụy một chút suy tư. Thị trường không có vấn đề, nhưng là cái này tiêu thụ giấy phép cái gì ngươi có thể làm xuống tới a? Còn muốn cái đồ chơi này? Biên cửu sửng sốt một chút. Biên Thụy nói, nhiều mới mẻ a, không có nuôi dưỡng trứng, tiêu thụ giấy phép, kiểm nghiệm kiểm một trứng, ngươi liền muốn bán, muốn nhiều như vậy trứng a? Biên cửu có chút vò đầu. Biên Thụy có chút điên rồi, há miệng hỏi. Ngươi cũng không biết những này liền đến hỏi ta. Biên cửu ngượng ngùng cười cười. Ta coi là rất đơn giản đâu. Biên Thụy có chút không biết nói đường ca cái gì tốt. Hiện tại thịt rừng thị trường đã không phải là trước kia. Chỉ cần là có cái hoang dại đồ vật ra một đám người truy phủng lấy đến. Hiện tại đại gia ăn thịt rừng ăn chính là cái khỏe mạnh. Chân chính có tiền người là càng ngày càng tiếc mệnh. Sẽ không vì một điểm miệng lưỡi chi dục lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Đương nhiên đây cũng là đại đa số tình huống. Bí mật vẫn có một ít người cầm ăn hoang dại thịt rừng xem như một loại khoe khoang vốn liếng. Chỉ bất quá loại này khoe khoang nhìn càng ngày càng ngu đần. Vậy ta biết, tiểu thập cửu, chuyện này ta lại suy nghĩ, Biên cửu nói. Biên Thụy nói, cửu ca, ngươi khoan hãy đi, ta hỏi ngươi ngươi nghĩ như thế nào đến việc này. Biên Cửu nói, chúng ta không tìm chút chuyện làm một chút có thể làm. Trong nhà các nữ nhân mỗi ngày đều có việc để hoạt động. Đến lúc đó nếu như sinh ý tốt, chúng ta các lão gia không được nhìn các nàng sắc mặt. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng ngươi không phải không biết đi. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy lần này minh bạch, nguyên lai mình cửu ca sợ nhà mình bà nương kiếm tiền sau ở nhà địa vị thăng lên. Uy hiếp được hắn ở gia đình bên trong địa vị, thế là hắn liền muốn tìm sự tình làm một lần nhiều gia tăng một điểm thu nhập. Biên Cửu là cái đại nam tử chủ nghĩa khí 10 phần nghiêm trọng người. Hoàn toàn không thể chịu đựng mình tại thu nhập bên trên bị nữ nhân cho vượt qua. Thế là hắn liền muốn tìm một môn phát tài nói. Cũng không cần phát tài, chỉ cần có thể cam đoan hắn một mực so với hắn nàng dâu. Cũng chính là Biên Thụy cửu tẩu tử cao hơn một nửa là được rồi. Hiện tại trong thôn hắn nhìn gặp kiếm tiền đạo đơn giản cứ như vậy mấy đầu. Đầu thứ nhất học Biên Thụy trước đàn. Một chương đàn cũng không cần bán mấy chục vạn. Hắn chỉ cần 4-5 vạn liền thỏa mãn. Chỉ bất quá hắn mình coi như có tự mình hiểu lấy. Biết mình không phải trước đàn khối này liệu. Cái thứ nhất bỏ đi ý nghĩ này. Thứ hai chính là học biên thập thất làm rau quả sinh ý. Môn này sinh ý hắn đến là trông mà thèm. Bất quá hắn cũng biết mình không có cách nào làm. Bởi vì hắn một không có tiền hai chưa thị trường. Biên thập thất hiện tại trong tay thị trường cũng không phải hắn biên thập thất mở ra. Mà là Biên Thụy biên thập chín. Mà hắn biên cửu nhưng không có mặt theo nhà mình đường đệ trong tay đoạt mối làm ăn. Huống chi liền xem như giành lại môn này sinh ý. Đoán chừng trong thôn cũng không có người sẽ cho hắn biên cửu cung hóa. Thứ ba chính là nuôi cá cái gì. Cái môn này sinh ý làm đến là thật nhiều. Chỉ là trong thôn liền có 2-3 gia. Hắn cũng làm không đứng dậy. Đầu tiên là bởi vì trong thôn làm nhiều người, giá cả quá lộ sáng tỏ. Thứ hai là thứ này hắn không có kỹ thuật a. Nghĩ tới nghĩ lui, ngẫu nhiên một lần nhìn thấy trên TV truyền bá một môn làm giàu tiết mục. Tại tiết mục bên trong giảng đạo nuôi gà rừng sinh ý. Hắn cảm thấy mình có thể làm cái này, thế là liền ở trong lòng suy nghĩ việc này. Hôm nay lại vừa lúc nhìn thấy Biên Thụy. Thế là liền ngăn cản Biên Thụy hỏi một cái. Bất quá khi hắn nghe được muốn nhiều như vậy chứng thời điểm. Lập tức lại đem hắn dọa sợ. Vậy ta suy nghĩ lại một chút. Tốt, tiểu thập cửu, ca ca đi. Có thời gian đến ca ca trong nhà đi uống rượu. Biên cửu khách khí nói. Biên Thụy nói, được rồi. Đưa mắt nhìn đường ca đi hơn 10 mét. Biên Thụy lúc này mới tiếp tục hướng nhà mình đi. Trên đường gặp mấy cái hương thân, đánh mấy cái chào hỏi. Biên Thụy về tới nhà mình tiểu viện, bận rộn một trận, cũng không biết bận rộn cái gì. Dù sao mãi cho đến tầm 10 giờ, Biên Thụy theo vườn rau xanh trong trở về. Lúc này mới phát ra từ mình có mấy cái điện thoại chưa nhận. Hơn nữa còn đều là cùng là một người đánh tới. Uy, người tốt. Làm sao tới Trung Quốc rồi? Gọi điện thoại chính là Biên Thụy duy nhất nhận biết người ngoại quốc Văn Thế Trương. Tốt thúc đàn người cũng không cần mở miệng. Đàn này là không thể nào nhanh. Ta nói sang năm 3 tháng chính là sang năm 3 tháng. Người cũng là biết chế đàn trình tự. Thật cho người đẩy nhanh tốc độ kia là ra không được hảo cầm. Muốn một sàng hảo cầm, người hàng đầu chính là muốn vững vàng. Biên Thụy sợ Văn Thế Trương lại tới thúc đàn. Thế là đoạt tại hắn câu chuyện trước đem việc này chặn lại. Không thể không nói, hiện tại Biên Thụy có chút sợ Văn Thế Trương. Văn Thế Trương tại đầu bên kia điện thoại cười nói, lần này ta không phải đến thúc đàn, là muốn mang ngươi biết hai người. Biên Thụy vừa nghe nói nhận biết hai người lập tức không có hứng thú gì. Hắn không muốn lại nhiều nhận biết người khác. Hắn cảm thấy hắn hiện tại bằng hữu liền đủ nhiều rồi. nếu như có thể mà nói, thậm chí Biên Thụy không quan tâm từ đó xóa bỏ hai người. Hai người, đúng, hai người, bọn hắn đối ngươi chế đàn rất có hứng thú, nghĩ đến ngươi nơi đó nhìn một chút, nếu như có thể mà nói có thể sẽ hướng ngươi đặt trước bên trên một hai sàng đàn. Về phần một sàng vẫn là hai sàng hiện tại còn không thể xác định, Văn Thế Trương nói. Biên Thụy nghe xong là muốn cầu đàn, trong lòng lúc này mới có chút yên lòng. Vậy được, bọn hắn ước chừng lúc nào đến, ngươi cho ta biết đi Minh Châu chúng ta gặp mặt một lần. Văn Thế Trương nói, không phải đến Minh Châu, mà là chúng ta đi ngươi nơi đó. Nghe nói ngươi nơi đó đàn liệu rất nhiều mà lại phẩm tướng đều là bất phàm, cho nên chúng ta chuẩn bị đi xem một cái, nếu có thích hợp bảng cái gì bọn hắn cũng muốn tự mình chọn tới vẩy một cái. À, thì ra là thế à, vậy các ngươi thì tới đi, các ngươi là lái xe tới vẫn là ngồi xe tới, nếu như là ngồi xe đến bên này gọi điện thoại cho ta. Ta trực tiếp đi đường sắt cao tốc đứng tiếp các ngươi, Biên Thụy nói. Văn Thế Trương cùng Chu Chính bọn người không giống. Mặc dù hắn là cái Trung Quốc thông, nhưng là rất nhiều chi tiết nhỏ bên trên vẫn là giữ lại người Mỹ cái bóng. Giống như là tiếp xe chuyện này, nếu như ngươi hoa một cái giờ đi đón một cái Trung Quốc bằng hữu, bằng hữu kia nhiều nhất cảm tạ một cái. Bởi vì chúng ta người Trung Quốc liền cái này tập tục. Tiếp bằng hữu vừa vặn hiện ra mình hiếu khách tới. Nhưng là người Mỹ không nghĩ như vậy. Nếu như ngươi hoa một cái giờ tiếp một cái người Mỹ, mà lại hai người không phải nghiệp vụ quan hệ, đó chính là nói các ngươi hai quan hệ tương đương sát. Người bình thường là sẽ không vui hoa thời gian một tiếng đi đón một người. Cho dù là thân thích cũng là như chút. Đại gia tận lực không tốn thời gian của mình tại trên thân người khác. Trừ phi các ngươi là bạn tri kỷ mới có thể làm như thế. Mà Văn Thế Trương đến Trung Quốc thời điểm liền rất hưởng thụ loại này, cảm giác. Này lại để hắn cảm thấy hắn tại Trung Quốc, bạn bè thân thiết, rất nhiều. Mỗi một lần đến Trung Quốc rất nhiều bằng hữu sẽ tiêu một cái giờ tới đón hắn. Đương nhiên. Lão nhân này không để ý đến Minh Châu sân bay còn có đạo đường chen chúc. Văn Thế Trương tật xấu này Biên Thụy là đầu tiên là không biết. Lần trước đi Văn Thế Trương diễn tấu hội sau tiệc rượu, nghe được hắn những Trung Quốc đó bằng hữu nói nhảm, thế mới biết hắn có tật xấu này. Quả bất kỳ thực, Văn Thế Trương nghe được Biên Thụy tại lời nói vui vẻ nói ra. Vậy chúng ta cuối tuần tam qua đến. Cũng chính là lớn hậu thiên. Biên Thụy kém chút bị hắn lớn hậu thiên cho vòng vào đi. Thứ sáu chính là năm xung quanh. Nói cái gì lớn hậu thiên a? Tốt, đến lúc đó ngồi cái nào cấp lớp xe phát cái tin tức cho ta, Biên Thụy nói. Văn Thế Trương nghe nói ra. Được rồi, chờ ta bên này làm tốt. Hai người hàn huyên vài câu đi cúp điện thoại. Biên Thụy còn không có đem điện thoại nhét vào trong túi quần đâu. Điện thoại lại vang lên. Lần này là Chu Chính lão tiểu tử này. Huy, Biên Thụy, có muốn hay không ở trong nước có cái nông trường? Chu Chính hỏi. Biên Thụy nghe lời này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đầy trong đầu ngay tại suy nghĩ Chu Chính con hàng này đầu có phải là vào nước. Trong nước còn có nông trường. Bất quá nghĩ lại trong nước thật là có nông trường. Bởi vì trong nước có thảo nguyên a. Huống chi thảo nguyên cách mình chỉ có cách xa vạn dặm có được hay không? Nói cái gì mê sảng đâu, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, ai có rảnh nói với ngươi mê sảng. Ta nói cho ngươi, trước kia có cái lão đài tại ngươi phía tây thuê một mảnh đất. Chấm ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.